Này, chàng có thấy không, tiểu tử Cố Hiến Thành kia âm dương quái khí, nhìn cũng không giống như người tốt. Đúng rồi, còn nhớ không, tên khốn kiếp Lưu Kham Chi kia chính là bằng hữu của y, có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, hừ hừ. Cố Hiến Thành bị nhìn chằm chằm cảm thấy chột dạ, đưa tay sờ sờ mặt của mình, thầm nhủ trong lòng, trên mặt ta không có nở hoa kia mà. Làm sao Tần Lâm lại không nhớ vụ án Lưu Kham Chi, hắn suy nghĩ một lúc chợt lắc lắc đầu. Không đúng, cho dù là không có đối tượng giết người xác định, Cố Hiến Thành cần gì động thủ vào hôm nay, những người này là cùng một phe với y. Không được không được, phân tích theo tình hình vụ án, chúng ta nên bắt đầu lại từ đầu. Lần này không cần biết ai có mặt tại trường có hiểm nghi mà đổi sang phương hướng khác, xem thử phương diện động cơ. Từ Tân Di đi tới đi lui, khẽ co mày liễu tỏ vẻ trầm tư. Động cơ ư, đơn giản chỉ vì ba khả năng. Vì tiền, vì thù, vì tình, Liên Chí Thanh nhà nghèo, sẽ không vì tiền. Trước hôm nay y và những người có mặt tại trường cũng không quen biết, dường như không có khả năng kết thù. Bởi vì tình lại càng buồn cười, chàng xem dung nhan của y, trên mặt có không ít mụn nhọt. Từ trước tới nay từ đại tiểu thư nói chuyện vẫn oang oang lớn tiếng, hai tên người làm của Liên Chí Thanh cách đó không xa nghe thấy lời này, lão bộc kia lau nước mắt tức giận nói. Phu nhân không nên nói bậy, đây không phải là mụn nhọt, tiểu chủ nhân nhà ta bị ghẻ phấn hoa, chỉ cần trời lạnh sẽ tiêu biến. Mọi người tại đây thảy đều lắc đầu, có thể hiểu được tâm trạng lão bộc bênh vực tiểu chủ nhân, nhưng bất kể mụn nhọt hay ghẻ, tóm lại trên mặt y nổi rất nhiều mụn đỏ, lời của Từ Tân Di là không sai. Không ngờ rằng toàn thân Tần Lâm chấn động, hai mắt bắn ra tinh quang bốn phía, vội vàng nhìn chằm chằm lão bộc kia. Cái gì, lão nói trên mặt y là ghẻ phấn hoa sao? Lão bộc lấy làm kinh hãi, không biết vì sao đốc chủ đại nhân đột nhiên thất thố, bị dọa sợ đến há hốc mồm cứng lưỡi. Từ Tân Di đi lên dịu dàng trấn an, lão nhân gia, lão đừng sợ, trượng phu ta là một người tốt, tuy rằng có lúc hắn tỏ ra hung hăng nhưng thật ra không xấu chút nào, không tin lão xem đây. Từ đại tiểu thư dứt lời liền nhéo nhéo tai Tần Lâm, quả nhiên Tần Lâm không tức giận, còn cười hì hì giả làm mặt quỷ, hình ảnh đại ma đầu Đông Sưởng đáng sợ trong nháy mắt sụp đổ. Đốc chủ đại nhân, đám sai dịch Đông Sưởng thầy đều rơi lệ. Lão bộc Liên gia không có kiến thức cảm thấy vị đốc chủ này cũng không đáng sợ như lời đồn, cũng trở nên yên tâm không ít, thành thật nói. Được, mong lão gia cùng phu nhân hiểu cho, tiểu chủ nhân nhà ta thật sự có ghẻ phấn hoa, hàng năm mùa xuân mặt mũi nổi lên những nốt đỏ như vậy, đến thu đông mới tiêu, vì dị ứng nên không chịu được phấn hoa, gặp phải càng nặng thêm. Tần Lâm nghe đến đó nhất thời lộ vẻ vui mừng, đi tới bên cạnh người chết quan sát thật kỹ gương mặt. Cách chương.